đừng truy ta, không kết quả. Chương 27, địa vị tiên nữ của tôi đã bị uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơ Nhụy không thể thành công mà đuổi kịp mạch não Đào Hữu Tình, vì cái gì chỉ bị rụng 4 cọng tóc liền phải tìm viện cấy tóc, rõ ràng còn nhiều tóc như vậy. Đào Hữu Tình không chú ý tới biểu tình nghi hoặc của cô, đầu ngón tay giống tựa ở trên màn hình không ngừng hoạt động, tựa hồ lại chỉ cần tốc độ của nàng lại nhanh một chút là có thể ma sát ra lửa. Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại, nhẹ nhàng mà đè ngón tay đang điên cuồng spam lại, thanh âm Viên Sơ Nhụy chậm rãi dừng ở bên tai nàng. Được rồi, lại kéo nữa thì ngón tay cô cũng sẽ bốc khói. Lòng Đào Hữu Tình đầy căm phẫn nhìn cô một cái, nắm chặt nắm tay xoay người đi qua bên phải muốn đi vào bên trong. Viên Sơ Nhụy thấy tình thế không ổn, tay mắt lanh lẹ, trước một bước ngăn ở trước mặt nàng, ôm eo nàng, hỏi. Cô muốn làm gì vậy? Đào Hữu Tình cắn răng đến ra tiếng. Nhất thời càng nghĩ càng giận, tôi muốn vào đó chỉnh tên kia vì 4 cọng tóc của tôi báo thù. Viên Sơ Nhụy, ở đồn công an báo thù cũng thật là một nhân tài. Viên Sơ Nhụy ôm eo nàng, kéo nàng đến chỗ xe đang đỗ. Bình tĩnh một chút, nơi này là đồn công an, báo xong thù thì cô cũng vào đó. Đào Hữu Tình vừa đi vừa vô cùng đau đớn nói. 4 cọng, là 4 cọng, 4 rồi lại 5, tôi sẽ chọc. Viên Sơ Nhụy dừng bước, hai người 4 mắt nhìn nhau, Viên Sơ Nhụy đem tầm mắt hướng về phía trước rồi bước đi, nhìn lướt qua người khiến người phát điên, nếu cô là người mù, không chừng cô sẽ tin chuyện ma quỷ này của nàng. Viên Sơ Nhụy không khỏi nghi hoặc, vậy mỗi ngày cô chải đầu gội đầu cũng không rơi 1-2 cọng tóc sao? Nếu là dựa theo cách nói nàng của nàng, chẳng phải là đã sớm là đệ tử Phật môn thế tục. Đào Hữu Tình thanh tỉnh nói, cái đó là tự nhiên rơi ra, không phải là nhân tố bên ngoài còn có thể thông cảm được. Sắc mặt Tiện đã biến đổi, giận sôi mà nói. Nhưng vừa rồi tên vương bát đản kia cương nhiên cố ý túm tóc tôi. Cố ý, đây là chuyện người sẽ làm sao? Làm một tiên nữ xinh đẹp cũng là người trẻ tuổi của thế kỷ 21, nàng quyết không cho phép người khác tùy ý kéo tóc nàng. Một cọng cũng không được, tiên nữ tuyệt đối không chọc đầu. Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ nói. Tốt tốt tốt, người kia không phải người, cô cũng không có chọc tóc vẫn hoàn hảo. Thực tốt, ít nhất người đàn ông kia đã để cô biết được về sau không thể tùy tiện loạn chạm vào đầu tóc của Đào Hữu Tình, nếu không cô ấy sẽ lấy mạng người ta. So với tên kia, Viên Sơ Nhụy nói, tôi càng tò mò làm sao cô đánh hắn ngã. Đào Hữu Tình dáng người yểu điệu là lướt tứ chi tinh tế thon dài, thấy thế nào cũng ra bộ dáng tay trói gà không chặt, kết quả cương nhiên dễ dàng đánh cho người đàn ông cao to hơn nàng đến choáng váng đầu óc. Quăng ngã người đó qua vai so với kẻ bắt cóc đột nhiên ra tay thì Đào Hữu Tình còn càng làm cho người kinh ngạc không thôi, Viên Sơ Nhụy đến bây giờ cũng chưa rõ vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, như thế nào tên kia trong một giây còn đang túm tóc Đào Hữu Tình, giây tiếp theo liền nằm trên mặt đất. Đào Hữu Tình hướng về đồn công an, tức giận mà. Hừ, một tiếng, biểu hiện hận ý với kẻ cướp bên trong, sau đó mới nói. Bởi vì tôi có luyện qua karate a, Viên Sơ Nhụy tìm được xe mình, ngừng ở cửa ghế điều khiển xe trước. Vì phòng thân sao, có vài phụ huynh vì để con cái cường thân kiện thể có năng lực tự bảo vệ mình, xác thật sẽ đưa con mình đi học karate taekwondo tập đánh từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Đào Hữu Tình nói, vì đánh nhau, tay Viên Sơ Nhụy đặt ở trên cửa xe dừng một chút chần chờ nhìn về phía nàng. Cô học cái này, là vì đánh nhau. Ý muốn ban đầu có phải có chút phản nghịch, hai người ngồi vào trong xe, Đào Hữu Tình một bên cài đai an toàn một bên hiên ngang lẫm liệt nói. Là đám bát vương chọc tôi trước, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng. Viên Sơ Nhụy khởi động xe, chọc cô cái gì, bọn họ mắng cậu của tôi. Đào Hữu Tình nhìn phía trước biểu tình chơi đùa khi nảy biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Cười cậu tôi là đồng tính luyến ái. Đào Hữu Tình thấp đầu, vuốt ngón tay mình, muộn thanh nói. Lúc ấy tất cả mọi người xem đồng tính luyến ái như yêu ma quỷ quái, nhưng cậu tôi lại không có gì làm sai. Viên Sơ Nhụy trầm mặc liền nghe thấy thanh âm thấp thấp của nàng, mãn hàm đau lòng, dầu dĩ không vui nói. Cùng người mình yêu âm dương tương cách cậu ấy sống cũng thực vất vả à, sau khi nàng nói xong câu đó liền lâm vào trầm mặc khí áp cả người đều xuống thấp theo. Viên Sơ Nhụy phát hiện người này, cao hứng tới cũng mau, khổ sở tới cũng mau, chỉ cần chạm đến tới mấu chốt. Cậu Đào Thanh, Đào Hữu Tình không có nói nữa, Viên Sơ Nhụy ở dư quang nhìn nàng một cái, nghĩ, nói. Không định nói tiếp sao? Đứng ở góc độ bạn bè, hẳn là đi mở ra cảm xúc đang xuống thấp của Đào Hữu Tình, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu mới tốt bởi vì cô đối với người cậu kia của nàng không hiểu biết nhiều, không biết ông ấy đến tột cùng có bao nhiêu khổ, ngay cả ông ấy là người đồng tính luyến ái thì cô cũng vừa mới biết được. Đào Hữu Tình bay nhanh nhìn cô liếc mắt một cái, lại cúi thấp đầu đi. Tôi cho rằng cô không muốn nghe, nàng không thể luôn là đem chuyện của mình nói với Viên Sơ Nhụy, như vậy cũng quá không lễ phép. Không nghe làm sao biết cách an ủi cô, Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói. Hơn nữa sau khi biết tôi có thể chú ý nhiều một chút phòng ngừa sau này không dẫm phải những điểm chọc cô không cao hứng. Quan hệ giữa con người với con người là phải tôn trọng đối phương, trước đến nay cô làm chủ nhà trước khi nói chuyện cùng khách hàng lớn đều sẽ tìm hiểu tốt sở thích cùng chán ghét của đối phương, như vậy có thể có thuận lợi xúc tiến tiến trình hợp tác, để đối phương cảm nhận được mình thật tình thật lòng, cho dù cuối cùng thất bại thì còn có thể lưu lại ấn tượng tốt có triển vọng cho lần hợp tác sau. Đối với đối tượng hợp tác còn như thế nói chi là bạn bè. Mà bạn bè và đối tượng hợp tác không giống nhau, là bọn họ có thể chính miệng nói cho cô, bọn họ thích cái gì, không thích cái gì, lấy việc này kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Đào Hữu Tình bị người rút bốn cọng tóc nàng liền muốn mạng già người ta, vậy nếu là cô dẫm trúng điểm gì của cậu nàng, chẳng phải là nàng phải hủy trời diệt đất. Cho nên vì thế giới hòa bình, xuất phát từ thân phận bạn bè cô cần hiểu biết nàng nhiều hơn mới được. Sau khi Đào Hữu Tình nghe thấy những lời này của cô, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác dị dạng, bên trong bao vây lấy một tia vui sướng không biết tên, khóe môi đều đi theo giơ lên. Tiểu Viên Đồng đây là lấy thân phận gì để muốn biết những chuyện này đây? Đào Hữu Tình hỏi, xe ở đèn xanh đèn đỏ phía trước dừng lại, Viên Sơ Nhụy nhìn lại nàng, theo lý thường nói. Bạn bè, Đào Hữu Tình cong lên đôi mắt, ở trong lòng cô chúng ta là bạn bè sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng lúc trước Viên Sơ Nhụy đáp ứng trở thành bạn nàng, trước ngày hôm nay nàng cũng không có cảm giác chân thật trở thành bạn bè với Viên Sơ Nhụy. Trong 2-3 tháng này, không phải ở bản ruộn sáng tác ca khúc ra mắt chính là bận ở album comeback tiếp theo, cơ hồ đều ở cùng nhóm chế tác ở bên nhau, chỉ có tan tầm mới có thể cùng Viên Sơ Nhụy gặp mặt về nhà với nhau. Tuy rằng trên đường về nhà, nàng sẽ cùng Viên Sơ Nhụy nói giỡn, nói chuyện cũng có vẻ vô cùng thả lỏng, nhưng trong lòng luôn nơi nào đó trống trơn. Thẳng đến hôm nay nàng mới biết được đáp án, không biết mình ở trong lòng Viên Sơ Nhụy là bạn bè thế nào. Người kia ở trong giới tài chính là Tiểu Viên Đồng có địa vị, đến tột cùng nàng trở thành loại bạn bè nào? Là đạm như ngăn thủy, hay là có thể thâm giao? Đạm như ngăn thủy, lạnh nhạt thờ ơ như nước. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt cười nói, bằng không cô cho rằng ai đều có thể ngồi ở ghế phụ xe tôi sao? Viên Sơ Nhụy không phải sẽ tùy tiện kết giao bạn bè, kỳ thật cô cũng không biết lúc trước như thế nào liền đáp ứng Đào Hữu Tình kết giao, đại khái là cảm thấy nàng đáng thương, lại hoặc là thật sự cảm thấy qua lại với nàng cũng tốt, làm bạn bè cũng rất thú vị. Mà sau khi tiếp xúc với nàng cũng dần dần thay đổi nhiều, phát hiện người bạn trước mặt tâm tư thập phần thuần túy, đặc biệt là ở trước mặt cô, nàng cũng không muốn từ trong tay cô bắt được tài nguyên gì, nàng chỉ nghĩ chính mình muốn ở trên sân khấu tỏa sáng như thế nào, bởi vì nàng cũng đủ tự tin với năng lực của bản thân, nàng tin tưởng nàng có thể dựa vào bản lĩnh chính mình có được tài nguyên tương ứng trên tay cô. Cô thích nàng tự tin như vậy, thưởng thức tài hoa của nàng, dần dà liền thật sự xem nàng là bạn bè. Chẳng qua nàng Viên Sơ Nhụy đê phát hiện, hình như là bởi vì chính mình biểu hiện không đủ rõ ràng, dẫn tới Đào Hữu Tình ở phương diện này không đủ tự tin, do dự dự mình đối với nàng có muốn tiến thêm một bước hay không. Bạn bè chân chính sẽ không sợ hãi mà lắng nghe đối phương. Một câu, một đáp án, giống như ánh sáng chói mắt xua tan sương mù trước mắt, con đường phía sau kia đang rõ ràng vô cùng hiện ra ở trước mắt Đào Hữu Tình, tùy thời hoan nghênh nàng. Đào Hữu Tình vui mừng khôn xiết, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên Sơ Nhụy là người mang cho nàng cảm giác an toàn mà người khác không thể cho, điều này làm cho nàng cầm lòng không đậu mà muốn có thể cùng cô làm thổ lộ tình cảm bạn bè, bảo trì một đoạn quan hệ thuần túy lâu dài. May mắn Viên Sơ Nhụy nguyện ý cho nàng cơ hội này, may mắn là nàng không phải tự mình đa tình. Giao một cánh cửa mở rộng vô điều kiện cho tình bạn quá khó khăn. Chúng ta đây về rồi nói. Đào Hữu Tình mắt cong cong cười. Tôi sẽ tâm sự chuyện cậu tôi cùng cô. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng ừ một tiếng, chuyên chú lái xe đi. Đào Hữu Tình móc điện thoại ra, ở trên mạng tìm kiếm tên mình, trước khi giao diện hiện ra, nàng còn có chút thấp thỏm. Lần gần nhất nàng tìm tên mình đã là chuyện 10 ngày trước, khi đó nàng mới vừa công khai thân phận Hồng Đào Quy, trên mạng tức khắc nổ tung, các loại bình luận đều có. Có người đào ra lúc tuyển tú 5 năm trước, có người bắt đầu tò mò nàng mấy năm nay làm cái gì, có người điên cuồng liếm nhan, có người bị một quyền liền vào đáy hố của nàng, nhưng khó mà không có lời bén nhọn chói tai toát ra, làm nàng khi đó nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà hôm nay nàng một lần nữa lên sân khấu sau 5 năm, nàng tự nhận đã làm với cố gắng lớn nhất, chỉ là không biết người xem dưới sân khấu sẽ phản ứng như thế nào. Bất quá hiện tại còn chưa tới 8 giờ, trước mắt chỉ có thể nhìn đến lời bình người xem ở hiện trường, nhưng một nắm người gần như vậy đều có thể làm tâm tình nàng khẩn trương. Xem người khác bình luận về mình, quả nhiên là cần có một chút dũng khí, nàng đến mau chóng quen việc này mới được. Click mở Weibo tìm hai chữ, Hữu Tình, giao diện nháy mắt đổi mới. Ngài khỏe, đúng lúc An Lợi sao? Đào Hữu Tình, Hồng Đào Quy, quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt. Một con cá mặn, sân khấu Đào Hữu Tình. Thứ tôi nói thẳng, căn bản cô ấy không giống mới ra mắt, lên đó cũng đã là đủ đáng tiền. Không nói nữa, tôi đi mua single của cô ấy, còn không phải là đáy hố. Tôi nằm là được, sân khấu Đào Hữu Tình, chị em ơi đêm nay 8 giờ, cô ấy nhất định tỏa sáng, thật sự không phí đâu, mãnh liệt như huyết kiếm vậy. Ánh mặt trời đây, rất chờ mong các tiết mục ca hát sau này, hy vọng có thể tiếp tục đem đến cho kinh hỉ cho tôi. Sân khấu Đào Hữu Tình, cơ hồ đều là khen sân khấu của nàng, cho kỳ vọng cao với nàng, không có mắng nàng, tâm tình của nàng rốt cuộc thả lỏng lại, thở ra một hơi dài. Viên Sơ Nhụy nghe thấy một tiếng thở dài này, không khỏi tò mò. Làm sao vậy, Đào Hữu Tình, xem bình luận A, còn sợ rằng phải bị mắng. Viên Sơ Nhụy nói, cô làm rất tốt, không cần lo lắng sẽ bị ai mắng. Cho dù bị mắng thì cô cũng nên quen đi, mấy cái bình luận này, bất luận cô ưu tú thế nào cũng không thể chỉ xem được bình luận khen, trong cuộc sống luôn có một góc nhất định sẽ cất giấu người không cùng suy nghĩ với mình, người thấy khó chịu cô. Có thể bọn họ sẽ đem chán ghét của mình giấu đi, cũng có thể sẽ phát tiết ở trên mạng, thậm chí đi đến trước mặt cô mặt công kích cô, cho nên cô cần phải nhanh chóng học được cách điều chỉnh tâm thái chính mình, hiểu chưa? Đào Hữu Tình nghiêm túc, đã rõ rồi cô giáo viên. Viên Sơ Nhụy cười khẽ cười kêu cô giáo rối loạn lung tung gì đây, cô cũng lười đến sửa nàng. Rất nhanh thì hai người đã đến bãi đổ xe ngầm, Viên Sơ Nhụy lưu loát dừng xe cùng Đào Hữu Tình đi vào thang máy, trong quá trình chờ đợi thang máy, Đào Hữu Tình hỏi. Đi nhà cô hay là nhà tôi? Viên Sơ Nhụy, này có cái gì khác biệt sao? Dù sao đều cùng một tầng. Đào Hữu Tình vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói. Vậy cho công bằng, ở bên trong chỗ góc đường đó nói chuyện xem như là nấu cơm dã ngoại. Viên Sơ Nhụy, này xem như nấu cơm dã ngoại gì chứ? Kết quả cuối cùng hai người thương lượng là đi nhà Đào Hữu Tình, Viên Sơ Nhụy về nhà thu thập vài thứ trước tắm rửa xong lại qua đây. Đào Hữu Tình cũng mượn cơ hội này cũng đi tắm rửa thoải mái dễ chịu một cái, thay áo ngủ tiểu cầu của mình. Tranh thủ lúc Viên Sơ Nhụy còn chưa có lại đây, đi vào phòng bếp rửa dâu bổ sung vitamin C mỗi ngày. Nàng cầm một chén dâu tây nhìn đến phòng khách tươi sáng, thời gian vừa mới qua 7 giờ còn 1 giờ nửa bốn mùa sẽ phát sóng. Điện thoại đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên, là Giang Thu Dương, tháng 9 khai giảng, Giang Thu Dương đã là học sinh cao tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bị vợ chồng Giang Hải Minh yêu cầu hồi tâm đọc sách không thể lại nghĩ chuyện chơi, chờ kết thúc thi đại học hắn mới có thể tiếp tục thả lỏng. Nguyên nhân chính là hắn không thể đi hiện trường bốn mùa vì Hồng Đào Quy chính mình ngưỡng mộ chị ruột tôn kính tiến hành cổ vũ. Bằng lớp 12 nước mình, Đào Hữu Tình nghe điện thoại. Như thế nào, Giang Thu Dương thanh âm có vẻ rất kích động, chị hôm nay chính thức ra mắt cảm giác thế nào? Em xem hưởng ứng trên mạng xem đã đi hiện trường đều thực tốt, xem đến em chua sắp chết, em cũng muốn đi trường quay. Đào Hữu Tình cầm dâu tây cười khẽ, đi cái gì mà đi, Giang nhị thiếu gia chúng ta viết bài xong chưa? Giang Thu Dương đáp đến 10 phần tự tin, yên tâm, đã sớm viết xong, không viết xong ba mẹ khẳng định sẽ không cho em chơi. Đào Hữu Tình, làm tốt lắm, không hổ là em của chị. Nơi nào chứ, Giang Thu Dương nhân cơ hội nói. Vậy lần sau chị comeback em có thể đi không? Em khẳng định là la đến âm thanh to nhất trường quay, tuyệt đối có thể giúp chị điều động cảm xúc mọi người ở đó, cổ vũ chị của em tuyệt đối không thể bại bởi người khác. Giang nhị thiếu, Hồng Đào Quy đỉnh nhất, Hồng Đào Quy nhìn tôi. Đào Hữu Tình cười cười. Vậy không được, em hỏi chị cũng không có tác dụng, em hãy thương lượng cùng ba mẹ. Giang Thu Dương phi thường đáng tiếc mà thở dài, Đào Hữu Tình ngược lại hỏi. Đào Nhã Lăng không có nhân dịp chị vắng làm trò đi. Giang Thu Dương hiện tại không chỉ là fan nàng, còn chủ động gánh nhiệm vụ nằm vùng, chuyên giúp mỗi khi nàng không ở nhà nhìn chằm chằm Giang Nhã Lăng, để tránh người kia làm trò đâm ở sau lưng nàng. Giang Thu Dương đáng tin cậy nói. Không có, yên tâm, có em ở đây em sẽ không để ba mẹ quên chị. Hắn cùng Giang Nhã Lăng từ nhỏ liền không hợp nhau, hiện tại có Đào Hữu Tình liền càng thêm không hợp. Chỉ cần Giang Nhã Lăng muốn nói bậy về Đào Hữu Tình, hắn tuyệt đối xuất kích trước tiên. Bất quá Giang Nhã Lăng gần đây cũng bận, không rảnh làm trò cho nên làm học sinh cao tam như hắn thanh tỉnh một chút. Leng keng, có người ấn vang chuông cửa của nàng. Đại khái là Viên Sơ Nhụy, Đào Hữu Tình một bên đứng dậy một bên nói với điện thoại. Vậy đi, chị có việc, lúc sau lại nói chuyện, học tập thật tốt nha, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, biết không? Giang Tu Dương ngoan ngoãn đáp lời. Biết rồi, chị bận thì chị đi đi, một hồi em xem quảng bá đầu tiên của chị. Sau đó ngoan ngoãn tắt điện thoại. Đào Hữu Tình mở cửa ra liền thấy Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh biển, cảm giác băng lãnh, đứng ở cửa. Áo ngủ vừa dài vừa mượt mà, cổ tay áo còn dụng tâm kín đáo tinh tế thêu ren, cổ áo hình chữ V làm đôi xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, cùng da thịt bóng loáng trắng nõn lộ ra không sót gì, cả người đã lười biếng tùy ý lại ẩn ẩn lộ ra một cổ vũ mị. Đào Hữu Tình sửng sốt một chút. Viên Sơ Nhụy thấy áo ngủ tiểu cầu của nàng cũng sửng sốt theo một chút, trong nháy mắt nhớ tới sinh nhật ngày đó của cô, Đào Hữu Tình đã tặng món quà gọi là đặc biệt. Nhưng bỏ sự kiện kia qua một bên không nói, Đào Hữu Tình mặc áo ngủ tiểu cầu cột toàn bộ tóc xoăn lại, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt cô, mở to ánh mắt oánh lượng đào hoa mà nhìn vào cô, bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Sự đáng yêu cực có mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Đào Hữu Tình thấy Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ, ngày tháng lúc trước một lần cũng chưa gõ qua cửa nhà Viên Sơ Nhụy, còn không biết nguyên lai cô mặc áo ngủ vào là dáng vẻ này. Gợi cảm, lười biếng, đẹp tới cực hạn, chỉ cần nhẹ nhàng mà câu một câu ngón tay, ai có thể nhịn xuống không đem trái tim mình dâng lên toàn bộ. Nàng có thể nhịn, bởi vì trong nháy mắt còn sinh ra cảm giác nguy cơ của 1.200 vạn. Đào tiên nữ, không xong, địa vị tiên nữ của tôi đã bị uy hiếp. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng. Cô đang ngẩn người nghĩ gì? Nàng còn không mời cô vào, chẳng lẽ là dự định ngồi nói chuyện ở cửa sao? Đào Hữu Tình phục hồi tinh thần lại, mời cô vào nhà. Nhìn cô quá đẹp, trong nháy mắt sinh ra cảm giác nguy cơ, địa vị tiên nữ của tôi chỉ sợ khó giữ được. Viên Sơ Nhụy buồn cười nói, này chỉ là áo ngủ bình thường. Đào Hữu Tình mời cô xem áo ngủ tiểu cầu của mình. Mời nghiêm túc nhìn xem thiết kế giản dị tự nhiên này, cái này mới kêu bình thường. Viên Sơ Nhụy nhìn lướt qua, mỉm cười ngồi xuống ở trên sofa. Trong lòng Đào Hữu Tình có một ý niệm, nàng không thể chỉ nghĩ mặc quần áo xinh đẹp khi đi ra ngoài, ở trong nhà cũng mặc quần áo xinh đẹp mới có thể phù hợp nhân thiết tiên nữ của nàng. Đào tiên nữ, tôi không vì bề ngoài giả duyệt mình, tôi phải vì bề ngoài của tôi. Đào Hữu Tình rót nước rồi đẩy dâu tây tới trước mặt cô. Tới, ăn trái cây nhiều một chút, bảo trì nhan sắc. Viên Sơ Nhụy rất nể tình cầm lấy một trái dâu tây. Nói đi, tâm sự về cậu của cô. Đào Hữu Tình ngồi xuống ở đầu khác của sofa, khúc khởi hai đầu gối chuyển cái ly trong tay, hồi ức chậm rãi bảo tồn hình ảnh đẹp nhất của người kia ở trong trí nhớ. Cậu của tôi, nên nói từ nơi nào mới tốt đây? Nàng nghĩ nghĩ, nói. Ông ấy, cả đời này từng có hai nguyện vọng, lúc trước là cùng người yêu bạch đầu giai lão, người yêu không còn, lúc sau liền biến thành hy vọng hôn nhân đồng tính có thể hợp pháp ở quốc gia chúng ta. Viên Sơ Nhụy hỏi, thứ tôi mạo muội, người yêu không còn, là như thế nào không? Đào Hữu Tình buông ly nước, tự sát, ánh mắt nàng dừng ở bên cửa sổ, như là đang xem cảnh đêm ngoài đó, lại càng như là đang xem nơi xa xăm hơn, nàng nói. Người đó không chịu nổi ánh mắt người khác bài xích, chịu không nổi người đời phê bình bọn họ, tinh thần từ từ uể oải, cuối cùng vạn niệm câu hôi, nhảy sông đã chết. Lúc ấy dân phong còn chưa có khai sáng như hiện tại, hiểu biết của mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng không sâu, còn có một bộ phận người cố chấp cho rằng trời đất đã phân trai gái, đồng tính kết hợp chính là đang cãi lời tự nhiên, trong lòng liền sẽ tự giác mà đem đồng tính luyến ái hóa thành yêu ma, bởi vậy đối bọn họ sinh ra ác ý, cho dù bọn họ căn bản không nguy hại đến mấy người kia. Người yêu Đào Thanh không thể thừa nhận những ác ý đó, rời Đào Thanh đi quá sớm, làm mộng đẹp muốn người yêu bạch đầu giai lão của Đào Thanh hoàn toàn tan biến, ông ấy đã từng nghĩ tới về sau còn tương lai, nếu có thể ông ấy muốn cùng người yêu cùng nhau nuôi một tiểu công chúa đáng yêu. Ông ấy sẽ vì hai cha con họ nấu cơm, sẽ mua cho tiểu công chúa các loại bím tóc xinh đẹp, sẽ tận tâm tận lực làm một người cha tốt che chở tiểu công chúa khỏe mạnh lớn lên. Chỉ là không như mong muốn, ông trời không chiều lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình không có bồi ông ấy cùng nhau trải qua sự việc năm đó, nàng thậm chí đều tưởng tượng không được cậu mình ôn nhu như vậy thì làm sao chịu được ác ý của những người ở đó thiện lương mà đi đến bên người nàng, bồi nàng lớn lên, cũng vẫn luôn đều ôn nhu đối với bên người bên cạnh. Đào Thanh sẽ cùng nàng nói chuyện xưa của mình, sẽ hào phóng nói. Cậu có một người người yêu, cậu ấy giống cậu, đều là đàn ông. Nhưng ông ấy chưa bao giờ sẽ nói với nàng lúc trước bản thân ông có bao nhiêu khổ, mỗi khi đề cập chuyện cũ của mình, ngữ khí ông liền bình đạm như là đang nói chuyện xưa của người khác. Chỉ có lúc nhắc tới người yêu mới khác đi, ngữ khí ông ấy liền hạnh phúc thỏa mãn, nhưng cũng sẽ rơi lệ. Nàng từng không ngừng nhìn thấy hắn đứng ở nơi ánh đèn đen tối quyến luyến khổ sở mà khàn khàn khóc nức nở, nhẹ nhàng kêu tên người chú kia. Đào Thanh chưa bao giờ sẽ để bản thân khổ, bản thân khó chịu, biểu lộ ra cho bất luận kẻ nào xem, ông đem tâm sự này nọ đều giấu đi, dưỡng thành thói quen đi chùa Minh Sơn, mong Phật nghe ông chua xót. Nhưng mấy đứa nhỏ trời sinh có năng lực nhạy bén, nàng chỉ là nghe thấy cậu khóc nức nở thì bản thân sẽ khổ sở, chuyện này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Nàng có thể cảm nhận được cậu mình rất thích người chú kia cũng không cảm thấy đây là sai. Cậu chỉ là thích một người mà thôi, như vậy có cái gì sai chứ? Cho nên a, Đào Hữu Tình chậm rãi thu hồi ánh mắt chính mình. Chỉ cần có người nói cậu tôi là loại ghê tởm đồng tính luyến ái ngay trước mặt tôi liền xông lên đi đánh người đó. Viên Sơ Nhụy lẳng lặng nhìn nàng giống như đứa nhỏ khoa tay múa chân. Trước khi tôi luyện qua karate, đánh không lại liền dùng miệng cắn, tôi một người cắn một đám bọn họ tức chết tôi, miệng đều bị tôi cắn đến đau. Nói đến này, nàng nhịn không được xoa xoa gương mặt mình, phảng phất mới vừa cắn qua người xong, quai hàm đang nhức mỏi. Viên Sơ Nhụy cười khẽ, cho nên cô liền đi luyện karate. Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình. Đúng rồi, Viên Sơ Nhụy lại hỏi, cậu có biết không? Đào Hữu Tình nháy mắt túng xuống dưới. Sau đó mới biết ông biết tôi luyện karate là vì đánh nhau, còn bắt lấy tôi dậy thật lâu đó. Ông ấy nói ông đáp ứng để tôi đi luyện karate là vì cho tôi có kỹ năng phòng thân, chứ không phải vì để có tự tin đánh nhau. Đào Thanh không hy vọng nàng luyện karate để đánh thắng đứa nhỏ khác, nếm đến quá dễ dàng lúc sau liền bắt đầu đi khi dễ đứa nhỏ khác, ông muốn chỉnh nàng về đúng điểm xuất phát để tránh nàng nhầm đường lạc lối. Viên Sơ Nhụy tán thành gật gật đầu. Cậu cô rất đúng, nói thật ra, đối với cách cậu Đào gia giáo dục, Viên Sơ Nhụy vẫn luôn rất tán thành, đúng như ông nói vậy, không phải cha nhưng là một người cậu còn ưu tú hơn một người cha. Cũng đúng là bởi vì có một người tốt đẹp như vậy tồn tại, mới không đến nỗi làm cuộc đời Đào Hữu Tình tràn ngập lừa gạt. Người quan trọng nhất đời nàng, cũng là chân thành tha thiết yêu thương nàng như vậy, hy vọng tất cả mọi thứ đến với nàng đều tốt. Vậy cậu của cô, ông ấy? Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng hỏi. Thấy ngày đó sao, 5 năm trước trong nước liền thông qua luật hôn nhân đồng tính luyến ái tán thành đồng tính kết hợp. Nếu cô nhớ không lầm, Đào Thanh cũng là ngoài ý muốn qua đời vào 5 năm trước, vậy ông ấy thấy được ngày ông muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ôn nhu như vậy, ông trời có xá cho ông nửa phần thương xót hay không, ít nhất để trước khi ông đi tận mắt nhìn thấy nguyện vọng được thực hiện. Đào Hữu Tình nghe vậy đột nhiên chua xót cười cười, nói. Không thấy được, ông ấy ngày 22 tháng 10 đã đi, mà luật hôn nhân đồng tính vào ngày 23 tháng 10 chính thức thông qua. Cuối cùng ông vẫn không thể chính mắt chứng kiến ngày đó đến. Cách chương.